Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92. Trong núi không biết năm tháng, vũ dân quốc bên trong, tuyết rơi nhiều đã dừng, trên đất lưu lại từng mảnh dấu chân. Toàn bộ vũ dân quốc cho dù tại mùa đông cũng là một mảnh bận rộn. Xích Diễm thường ngày dò xét hắn quốc gia bắt đầu hắn một ngày làm việc. Phương Tu ba người cũng theo ở một bên. Thanh Dương là nói đến trước hắn bi thảm kinh lịch, mà Xích Diễm nghe xong là một bên giải thích hắn đi qua những địa phương kia gọi là gì. Người nói tòa kia cao vút trong mây núi, gọi là bay khỏi núi. Đó là khu vực này chúng ta biết ngọn núi cao nhất. Dốc ác liệt, cao vút trong mây, người đụng phải tòa kia yêu thành chắc là sóc bay thành. Chủ nhân của nó gọi là Thư Thông Thiên, nguyên bản chắc là một cái giống như ta theo nhân gian giới rơi xuống vào núi biển một cái chuột yêu. Nhưng là truyền thuyết hắn đang bay khỏi đỉnh chi chỗ tiếp theo di động trong ao sen. Phát hiện một gốc tiên liên, sau đó liền thành nắm giữ thần thông truyền thừa đại yêu. Nhưng mà chúng ta đều đi tìm cái kia cái gọi là tiên trì, lại cũng không có phát hiện qua. Hắn cảnh giới như ta cũng là luyện khí kỳ. Sau đó hắn nô dịch sơn quỷ, khai sơn tạc vách tường, thành lập sóc bay thành, tự hào sóc bay thành thành chủ. Trong núi một chút yêu quái tinh linh, cơ hồ đều phụng hắn vì vương. Bất quá còn có một con có thể phun lửa người khổng lồ trong ngày cùng hắn đối nghịch. Còn có trước người tại chết cốc đụng phải huyết ma cây cùng với vài tên yêu ma đều không kém gì. Hắn, về phần càng xa xăm ta đây thì không rõ lắm. Ta cũng chưa từng đi. Ngoài núi còn có trọng núi. Thiên ngoại còn có thiên. Ai biết mảnh đất này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Từ khi nhiều năm lúc trước, một trận mưa lớn đi qua. Trong núi yêu quái cũng liền biến rất nhiều, một vài chỗ cũng thường xuyên xuất hiện một chút linh vật, sau khi dùng hoặc có thể tăng trưởng linh lực tu vi, cũng hoặc là nắm giữ một cái nào đó loại thần thông, thậm chí là kế thừa một cái thượng cổ truyền thừa. Bất quá người chết càng nhiều hơn, bởi vì phát hiện một chút linh vật liền cầm lên hoặc là nuốt chết mất, vũ nhân tộc cũng không thiếu. Những thứ này không có biết rõ trước, ngàn vạn lần không nên đi đụng bọn họ. Cho nên các ngươi thấy được cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, không cần loạn đụng loạn cầm. Nhìn thấy một chút thần dị thực vật, cục đá kiến trúc, cũng lập tức né ra. Cái kia rất có thể nương theo lấy cái gì khủng bố cấm chế, hoặc là những vật kia bản thân liền là cực kỳ nguy hiểm yêu ma. Xích Diễm mang theo ba người cùng nhau ở trong vũ dân quốc đi lanh quanh, vừa cùng bọn họ nói lấy một chút liên quan với sơn hải giới thưởng thức kinh nghiệm. Bên người đi theo mấy tên vũ nhân vệ sĩ, một đường trải qua có thể nhìn thấy nhóm lớn vũ nhân hành lễ nhìn chăm chú, tránh nhường đường. Vũ dân quốc quốc dân phần lớn chất phác không màu mè, cần cù nhiệt tình, toàn bộ trong nước cộng lại dân số cũng liền hơn một vạn người. Cái này còn đến tính cả nhiều năm trước tới nay ra đời dân số. Nhà nhà nữ tính đều có cũng thủ công đan dệt vải bố, đặc chế da lông. Phương Tu cùng vũ dân quốc quý tộc mặc quần áo mùa đông đều là xuất từ tay bọn họ. Các nam nhân đi ra ngoài săn thú, dưới núi có làm gốm xưởng, có thể nhìn thấy tại chế tạo xinh đẹp gốm màu bày ra ở bên ngoài. Trừ những thứ này ra có thể nhìn thấy hơn 10 người ăn mặc vũ dân quốc dân đang tại khí thế ngất trời rèn sắt cụ, phát ra thùng thùng tiếng vang. Ở dưới chân núi còn có đại lượng bị nuôi dưỡng dê bò cùng gà rừng. Những thứ này đã trải qua mấy đời thuần hóa, đã dần dần đã mất đi công kích tính. Xích Diễm quốc chủ, cái này chính là của ngươi vương quốc a. Thanh Dương cảm giác được vô cùng rung động. Cùng nhân gian so sánh, nơi này quả thật là liền không coi vào đâu. Xích Diễm lắc đầu, gặp qua hiện đại đô thị phồn hoa, tự nhiên có thể hiểu được nơi này chênh lệch. nhưng là chỉ có nơi này mới nắm giữ trường sinh bất tử, mới nắm giữ tiên đạo bất tử. Hơn nữa loại này điền viên tự nhiên, thong thả tự đắc rạng rỡ, thật sự là để cho người hướng tới. Thanh Dương tán nhân phảng phất thích vô cùng nơi này. Bất quá hắn đột nhiên hỏi, nhân gian, các ngươi xưng chi địa cầu vì nhân gian, như thế nơi này nên gọi tên gì? Tiên giới sao? Xích Diễm khoát tay, đi lên đường tới cũng hổ hổ sinh phong. Căn cứ tổ tiên ghi lại, nơi này hẳn gọi là Sơn Hải giới. Bất quá bởi vì một trận lớn tai nạn, cả thế giới tái diễn địa hỏa phong thủy, cho tới bây giờ mới từng chút lần nữa khôi phục sinh cơ. Thiên địa khôi phục, vạn vật sống lại, chúng ta đuổi kịp một cái thời cơ tốt nhất. Trong mắt Xích Diễm lóe lên, thật giống như tràn đầy đối với tương lai mong đợi và phát triển vọng. Chu Lục vào lúc này đứng ở đó cháy hừng hực lò cạnh, nắm kéo bên cạnh bể thổi gió. Hắn đối với cái này nhiệt độ cao cùng phun hỏa diễm thật giống như không chút nào cảm thấy hoảng sợ. Cùng né tránh, ngược lại la to, Thanh Dương, tới xem một chút, cái này chính là ta cùng Phong Đô chế tạo. Xích Diễm cũng đi vào, nhờ có hai người bọn họ trợ giúp, chúng ta Vũ Dân Quốc rốt cuộc có thể chế tạo công cụ của mình đồ sắt. Còn có ngươi xem nhà nhà hun thịt muối. Cũng là bọn hắn hai chủ ý, Xích Diễm hướng hai bên đường phố trùng điệp phòng ốc chỗ sâu chỉ đi. Cái kia phía sau còn có một tòa tạo giấy xưởng, hẳn là qua một thời gian ngắn liền có thể chế tạo ra tờ giấy tới. Sang năm ta chuẩn bị đem chung, quanh đây sơn cốc đều khai thác Narita mà, như vậy cũng sẽ không dùng mỗi ngày săn thú. Phương Tu hướng về phía Thanh Dương nói. Ta cùng Trúc Dung hai cái trong bụng liền điểm này hàng. Phòng chừng hai người chúng ta xuyên Việt đến cổ đại cũng không có cái gì tác dụng. Nếu như ngươi có cái gì tốt ý tưởng cũng có thể nói một chút. Thanh Dương lập tức lắc đầu. Để cho ta làm ăn giao thiệp với người ta tạm được. Những thứ này ta còn thực sự không hiểu. Hai người các ngươi có thể làm được những thứ này đã rất không dễ dàng. Dò xét toàn bộ Vũ Dân Quốc trọng yếu địa điểm, sau đó lại đến huấn luyện Vũ Dân Quốc binh lính thời điểm. Ở trên quảng trường xếp hàng đầy mấy trăm tên nắm lấy trường thương vũ nhân. Mỗi một người đều là tu sĩ, mà bọn họ tu luyện chính là Vũ Dân Quốc truyền thừa Vũ Hóa Kinh. Coi như là Vũ Dân Quốc dị tộc, cũng không phải là mỗi một người cũng có linh căn. Khi sinh ra chuyển thế một khắc kia, địa vị của bọn họ cùng vận mệnh cũng đã bị đã định trước. Binh lính bên trong mạnh nhất một nhóm người được gọi là ngự phong sứ. Mà bọn họ, cơ bản đều là sự tồn tại của luyện khí kỳ. Đa số đều là cùng Xích Diễm theo ngoại giới xông vào Sơn Hải giới vũ nhân tộc. Vũ nhân một khi bắt đầu tu luyện, trời sinh chính là gió sủng nhi, ngự phong bay lượn. Chỉ nhìn thấy trên quảng trường vũ nhân binh lính theo Xích Diễm ra lệnh một tiếng, đồng thời vỗ cánh mà lên, treo lên một trận cuồng phong, thổi Phương Tu ba người che đỡ hai mắt của mình. Mấy trăm người đồng thời dương cánh bay lượn, xông lên đám mây, lôi ra một đường thật dài gió vết và sóng khí, nhìn qua đồ sộ không dứt, phảng phất toàn bộ bầu trời đều đã bị vũ nhân nhất tộc thống trị. Thanh Dương tán nhân nhìn lấy hướng vào trong mây, cưỡi gió mà đi vũ nhân, hâm mộ có phải hay không? Đây mới là tiên nhân tồn tại a. Cưỡi gió mà đi, hướng du Bắc Hải mộ Thương Ngô. Chu Lục lắc đầu nói, bọn họ có cánh, khác với chúng ta, bất quá bọn hắn dường như trong tay nắm giữ đột phá luyện khí kỳ phương pháp. Nắm giữ chân chính tu hành truyền thừa. Kế tiếp một đoạn trong cuộc sống, bọn họ thường xuyên sẽ cùng vũ nhân tộc binh lính tiến hành vật lộn, học tập kỹ năng chiến phương pháp, đồng thời giữa lẫn nhau cũng sẽ giao lưu một chút liên quan với linh thuật bên trên sử dụng. Đông đi xuân tới, theo đại địa giải phong, vạn vật xuân về, chim hót hoa nở cùng màu xanh lá cây từng chút tái hiện đại địa. ba người cũng ở trong Vũ Dân Quốc ngây người mấy tháng. Hao tốn thời gian lâu như vậy, Thanh Dương cùng Chu Lục cũng rốt cuộc đem trong cơ thể thần thoại máu hoàn toàn dung hợp hoàn tất. Ba hồn bảy vía viên mãn, linh giác không câu nệ, đạt tới đột phá luyện khí kỳ cửa khẩu. Ba người tại Vũ Dân Quốc ngây ngô coi như thích ý. Trợ giúp Vũ Dân Quốc làm tiểu phát minh, điều chỉnh sinh hoạt, vẫn tính là thật có ý tứ. Trải qua phi thường cao hứng, toàn bộ Vũ Dân Quốc quốc dân cũng bắt đầu tiếp nhận ba người bọn họ. Thường xuyên có người sẽ cho bọn họ đưa chút ít thức ăn lễ vật. Một chút trước không chào đón binh lính của bọn họ cùng ngự phong sứ. Cũng bắt đầu tiếp nạp bọn họ, liền ngay cả thuộc về Sơn Hải giới thông dụng văn tự. Linh văn cùng linh ngữ, ba người đều học không sai biệt lắm. Loại này kỳ dị phảng phất thông qua linh hồn giao lưu ngôn ngữ, mới là thuộc về Sơn Hải giới bình thường giao lưu phương thức. Theo tờ giấy bị chế tạo ra, trải qua mấy lần cải tạo, nguyên bản có chút thô ráp khó dùng tờ giấy, rốt cuộc có thể dùng đến dày. Ba người thậm chí còn làm ra bút lông, còn dùng đốt dầu lấy khói, thuốc, pháp mặc. Học một tay coi như nhìn được chữ bút lông. Bất quá mấy tháng, ba người thật giống như thật sự đã biến thành người cổ đại. Ba người chính thương lượng dự định đã nhiều ngày tìm xích diễm. Lấy mê trận trận pháp toàn bộ bản đồ làm giá. Trao đổi bên trong vũ hóa kinh đột phá luyện khí kỳ ngưng luyện pháp lực bộ phận. Mà Chu Lục cũng đang một lần ra ngoài, mang về không giống nhau tin tức. Thanh Dương, Phong Đô, Chu Lục nhìn qua nghiêm túc mà vội vã xông vào một cái nhà lầu gỗ bên trong. Phương Tu Chính đang ngồi xếp bằng tại trên giường trúc ngồi tĩnh tọa quan tưởng. Ngay lập tức sẽ bị Chu Lục kéo ra ngoài. Ba người cùng nhau vây quanh một cái bàn gỗ ngồi. Ba người cơ bản đã đổi trước xã hội hiện đại trang phục. Cũng chỉ mặc một thân có chút thô ráp đơn sơ màu xám vải bố trường sam. Ngược lại là càng lộ ra có loại núi sâu tu đạo cảm giác. Phương Tu nhìn lấy Chu Lục như vậy thần sắc nghiêm túc, nhất thời mở miệng hỏi: Chu Lục, ngươi không phải nói theo xích diễm đi xem một chút sóc bay thành vạn yêu trợ rồi sao? Làm sao đột nhiên chạy trở lại? Chu Lục huơi tay múa chân nói: Hôm nay ta đụng phải hai cái giao nhân. Từ trong biển lên bờ tới tiến hành lấy vật đổi vật đấy. Thanh Dương tán nhân gật đầu một cái. Nghe nói hải lý giao nhân đều là nhất đẳng mỹ nữ. Ngươi cái này có thể có nhãn phúc rồi. Hơn nữa nghe nói giao nhân quốc chiếm cứ biển khơi Long Cung. Dầu mỡ, như thế nào đây? Chẳng lẽ là vị nào giao nhân tộc mỹ nữ vừa ý ngươi rồi hả? Ngươi như vậy kích động. Chu Lục vỗ bàn một cái, ở đâu ra mỹ nữ? Chính là hai người nam, to con thô cánh tay, còn có hai cái chân. Nếu không phải là nghe người khác nói, ta căn bản cũng không biết bọn họ là giao nhân tộc. Chu Lục lập tức vẫy vẫy đầu, nói đi nơi nào? Thanh Dương ngươi luôn là như vậy đổi chủ đề, ta muốn nói là chính sự. Chu Lục lập tức kích động nói. Nghe nói giao nhân tộc biết một nơi, có thể đi tam giới lục đạo, trong đó liền bao gồm chúng ta tới nhân gian giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.